Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Âu Điệu. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3473. Trả lời đúng rồi, nhưng không có thưởng. Lục Thiếu Du vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn lão giả lục tượng trước mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, khí tức nóng bức bao phủ các nơi, trên không trung Đông Hải lập tức có sóng nhiệt thật mạnh bao phủ chung quanh. Trên làn da của mọi người sinh ra cảm giác bị phỏng, linh hồn trung chảy không nhỏ. Linh vật trời sinh, phá giới cảnh sơ dài. Sắc mặt lão giả chừng 60 khó coi, linh vật trời sinh trong 3.000 đại thế giới đều là tồn tại hiếm thấy, mỗi một con đều vô cùng cường hãn, tốc độ phát triển cũng rất khủng bố. Từ thực lực, với người ngang cấp chúng, nhân tộc căn bản không thể nào so sánh với linh vật trời sinh. Sắc mặt lão giả lục tuần khó coi nhìn lên, linh vật trời sinh này là phá giới cảnh sơ dài, tuy hắn có tu vi phá giới cảnh trung dài, nhưng đã có chứng minh phá giới cảnh trung dài như hắn tuyệt đối không thể làm gì được linh vật trời sinh tu vi phá giới cảnh sơ dài. Linh vật trời sinh trong 3.000 đại thế giới là tồn tại vô cùng thưa thớt, hắn thật không ngờ trong tân thế giới này lại xuất hiện linh vật trời sinh. Ở giữa không trung, thân thể trọng truy chìm xuống dưới đáy biển, bay lên giữa không trung. Giữa không trung, tiểu long gào thét một tiếng, thân thể kim long khổng lồ nhìn thẳng lên. Một đạo uy áp nồng đậm bao phủ các nơi, uy áp này bao phủ toàn bộ biển cả. Thanh Long Hồn, kim sắc hỏa diễm lan bộc phát. Mi tâm tiểu long xuất hiện, còn mắt yêu dị. Cột sáng chói mắt làm linh hồn trung chảy không ngừng chiếu sáng, nó giống như một tấm màn sáng bao phủ toàn thân trọng truy. Một đạo linh hồn uy năng khuếch tán ra bốn phía chân trời. Thân thể như cột điện của trọng truy vừa chật vật nhảy ra khỏi đáy biển, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Long đánh ra một kích vừa rồi đã làm cho hắn trọng thương. Mà hắn không nghĩ tới vừa xuất hiện đã bị cột sáng linh hồn bao phủ. Hắn tỏa ra uy áp kinh người, máu trong cơ thể sôi trào, linh hồn không ngừng chấn động. Trọng truy hiện tại làm sao biết được. Hắn gặp gỡ Tiểu Long là biến thái miễn dịch linh hồn công kích cùng vật chất công kích. Trong thời gian gần đây, linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa còn biến dị. Đồng thời, hắn đạt được linh hồn áo nghĩa chi nguyên và vật chất áo nghĩa chi nguyên. Điểm này giúp Tiểu Long trở thành biến thái trong biến thái. Phá giới cảnh rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận. Thậm chí trọng truy thân làm đạo vị thế giới. Hắn ngày ngày sống trên đầu đau liễm máu. Kỳ thật thực lực của hắn còn mạnh hơn đồng cấp không ít. Chỉ tiếc, trọng truy không biết hắn hôm nay gặp lầm người. Hắn gặp kẻ biến thái trong biến thái như Tiểu Long. Miễn dịch với linh hồn công kích và vật chất công kích. Người mang linh hồn áo nghĩa chi nguyên và vật chất áo nghĩa chi nguyên còn dung hợp biến dị, điểm này rất kinh khủng. Thực lực của Tiểu Long bỏ qua những thứ này cũng đủ làm cho tu vi động cấp không cách nào chống lại. Chà đạp người tu vi động cấp dễ dàng. Càng biến thái hơn là thực lực của Tiểu Long tăng cao có thể vượt cấp chống lại người mạnh hơn mình. Người có tu vi động cấp không phải là đối thủ của nó. Lúc này trọng truy trước cuộc phát hiện điểm khủng bố của Tiểu Long, nhưng tất cả đã muộn. Dưới màn sáng linh hồn này, hắn lập tức bị linh hồn uy năng thanh lọc tất cả. Ngay cả hồn anh muốn bỏ chạy cũng không kịp. Trọng truy toàn lực làm. Hắn cho dù muốn tránh thoát linh hồn công kích cũng không làm được, bởi vì không cách nào thoát đi. Ánh mắt hắn mang theo kinh hãi, hắn triệt để biết rõ mình đối mặt với đối thủ hung hãn bao nhiêu. Trong màn sáng linh hồn, âm thanh long ngâm truyền ra. Trong màn sáng linh hồn này, một hư ảnh thanh long gạo thét bay ra, mang theo long uy khủng bố, trực tiếp xuyên thủng thân thể trọng truy. Hư ảnh thanh long bắn xuyên qua thân thể, ánh mắt trọng truy biến thành ngây ngốc, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể ngăn cản linh hồn công kích, đáng sợ. Từ Tiểu Long và Lục Thiêu Dù, hỏa diễm kim sắc nóng bỏng truyền ra, xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, nháy mắt tiếp theo, Tiểu Long há to miệng, trực tiếp nuốt trọng truy vào trong miệng, săn nanh sắc bén, cắt thân thể trọng truy và phá giới cảnh thành huyết vụ, cuối cùng nuốt vào trong bụng hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ. Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của Tiểu Long, tất cả đế giả ở xa xa vô cùng khiếp sợ, cường giả phá giới cảnh đấy không ngờ bị Tiểu Long nuốt vào trong bụng. Lục Thế Du dùng tâm thần quan sát động tĩnh các nơi, vào lúc này nhìn thấy thực lực khủng bố của Tiểu Long cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại thoải mái, thực lực Tiểu Long không khủng bố mới là quái sự. Tiểu Long cũng đã đến phá giới cảnh, vừa vặn mới đột phá căn bản, không cần dây dưa với đại hán lâu như vậy, người có tu vi động cấp căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Long. Cho đến bây giờ cũng không phải, người có tu vi động cấp không bị Tiểu Long miễu sát, từ đó có thể thấy hắn bất phàm. Bích Hạm sinh ra nhi tử tốt, là vinh hạnh cho Thanh Long hoàng tộc chúng ta. Huyền Vũ nhất tộc lúc trước định sớm mở mắt nhìn cho kỹ, bằng không hiện tại không có bị Thanh Long nhất tộc chiếm tiện nghi. Đối với người Thanh Long hoàng tộc, cùng với Huyền Vũ hoàng tộc mà nói, sau khi trung động qua đi, lập tức Long Hổ lão tổ, Huyền Xá lão tổ vui mừng như điên. Thực lực Tiểu Long đã đạt đến mức mạnh hơn cả lão tổ các hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc nhất định trầm trồ hậu thế. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người tu vi phá giới cảnh, ngay cả cặn bã cũng không còn. Đối với lão giả Đục Tuần và Ô Thử mà nói, đây là việc đáng kinh hãi, lập tức hít khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là thế giới thổ dân mà thôi. Thật không ngờ, tu vị người trong tân thế giới biến thái như vậy. Đã thế, còn biết việc ở thế giới bên ngoài. Ô Tử tuyệt đối khổ sở, đối phương có thời gian áo nghĩa quỷ dị, làm cho hắn không thể cân nhắc. Bị áp chế toàn diện, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng. Lão đại, ta đi giúp sư phụ, còn tên này giao lại cho huynh đấy. Sau khi nuốt trọng truy, ánh mắt Tiểu Long nhìn vào không trung, cuối cùng nhìn thấy chí thánh đại đế áp chế Ô Tử. Tốt! Lục Thế Du cười nhạt một tiếng, hiện tại đã giải quyết hai tên, còn lại không thành vấn đề. Lúc này cho dù Tiểu Long hay Lục Thiêu Dụ đều trực tiếp xem nhẹ hai tên võ đế cửu trọng, hoàn toàn không đặt võ đế cửu trọng vào trong mắt. Hai võ đế cửu trọng cũng chỉ là hậu thiên cửu cấp, toàn thân lúc đầy trung chảy dữ dội, ánh mắt đầy kinh hãi. Hai phái giới cảnh đều bị đánh chết, bọn họ làm sao dám động đậy cơ chứ? Từ giọng nói của Lục Thiêu Dụ vang lên, thân thể kim long khổng lồ của Tiểu Long bay thẳng về phía Ô Thử. Phá giới cảnh trùng dài tới phiền người. Bản thể Lục Thiêu Du và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đứng giữa không trung với mặt chờ mong nhìn qua lão giả Lục Tuần vừa mới đánh chết một tên cường giả phá giới cảnh sợ dài. Nội tâm Lục Thiêu Du đã biết phá giới cảnh rất mạnh, hoàn toàn là hai cái niệm với võ đế cửu trọng. Nhưng mà Lục Thiêu Du cũng biết mình cũng là phá giới cảnh. Nếu tu vi đồng cấp với mình còn không bị mình đánh chết, như vậy hắn phải xin lỗi thế giới hỗn độn chi nguyện. Hắn dung hợp chính là bổn nguyên của một thế giới, chính mình chính là chúa tể, tâm niệm khẽ động là có thể bố trí tất cả. Cho nên vào lúc này đối mặt với cường giả phá giới cảnh trùng dài, Lục Thiêu Du vẫn tươi cười, trong mắt mang theo chờ mong rất lớn. Ngươi là nhân tộc hay là linh vật trời sinh? Chẳng lẽ trời ạ, ngươi nhất định dùng linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh? Nhìn thấy hai thân ảnh Lục Thiêu Du, cảm giác hai Lục Thiêu Du tỏa ra khí tức khác nhau. Lão giả Lục Tuần tu vi phá cảnh giới trung giai vô cùng kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ. Trong 3000 đại thế giới, tất cả mọi người biết rõ có thể dùng linh hồn phân thân dung hợp linh hồn trời sinh. Tất cả đều là thế hệ có thực lực khủng bố, loại người này không chỉ có thực lực cường hãn, thiên phú biến thái, đồng thời không hề nghi ngờ, đây đều là thế hệ trẻ tuổi thực lực phi phạm trong đại gia tộc. Chủng tộc và thế lực đỉnh cấp, chỉ có bọn họ mới có khả năng đó. Linh hồn phân thân, dung hợp linh vật trời sinh, điều này đại biểu cho thân phận và địa vị, cũng đại biểu cho thực lực biến thái của loại người này. Trong ánh mắt kinh hãi của lão giả Lục Tường phá cảnh giới trung dài, đây chính là thế giới thổ dân. Nếu là thổ dân tại sao lại có kẻ mang thực lực biến thái như vậy? Hắn đã sớm nhìn trộm toàn thế giới này trong những người có tu vi hậu thiên kìa. Còn có hai linh vật trời sinh, mà lúc hai người một thú đang động thủ, ba người này rõ ràng có mang áo nghĩa bổn nguyên trên người. Người mang áo nghĩa chi nguyên và tu luyện áo nghĩa, đây là hai khái niệm khác nhau. Trong một thế giới, bất luận áo nghĩa gì cũng là một phần của áo nghĩa chi nguyên, giống như đại lục linh vũ, bắc cung gia tộc tu luyện đều là một thuộc tính áo nghĩa. Thậm chí trên người còn có áo nghĩa gia thần, nhưng mà áo nghĩa chi nguyên lại ở trên người bắc cung lão tổ. Áo nghĩa chi nguyên và tu luyện áo nghĩa, đây là hai việc khác nhau. Người có thể có áo nghĩa chi nguyên chỉ có hai biện pháp. Một là bản thân mình lĩnh ngộ đạt được áo nghĩa chi nguyên, mặt khác chính là dung hợp đạt được áo nghĩa chi nguyên của kẻ khác.

Đối với những tăng thế giới bình thường, không có thế giới hỗn độn chi nguyên, không có linh vật trời sinh sống dựa vào thế giới hỗn độn, không hề nghi ngờ đây là áo nghĩa chi nguyên, cũng chính là bảo vật trọng yếu nhất. Nghe nói thậm chí còn đáng giá hơn cả thổ dân thế giới đó. Xem ra ngươi rất tự tin, nhưng ngươi chết chắc. Ngươi không nên đến đây. Lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, huyết lục trong tay chỉ thẳng vào đối phương, khí phách lăng tuyệt, hàn ý mênh mông khuếch tán các nơi, lập tức tràn ngập một phiến không gian này. Thân là chủ thế giới đại lục linh vũ này, Lục Thiếu Du không đặt người này vào trong lòng, vừa mới là chủ nhân thế giới, có thể khống chế tất cả mọi thứ. Dõng dạc, tu vi của người vừa mới đột phá phá giới cảnh mà thôi, không biết trời cao đất rộng, ta và người cách nhau một dài, cho dù thiên phú của người mạnh hơn cũng khó vượt qua cái hào trọng này. Ánh mắt lão giả phá giới cảnh trung giai trầm xuống, trong mắt hắn mang theo tức giận, vung trường bào lên, hỏa diễm thuộc tính nguyên lực bao phủ khắp thiên địa, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên nóng bỏng không ngừng ngưng tụ các nơi, cả không gian phủ lên hào quang đỏ thẫm đáng sợ. Nguyên lực và hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên của lão giả dẫn động năng lượng thiên địa, trước người ngưng tụ thú ảnh bốc cháy hừng hực, giống như trắng lại giống như trọng, khí tức nóng bỏng che khuất bầu trời, lập tức phóng về phía Lục Thiêu Dù. Cùng một thời gian, ánh mắt Lục Thiêu Dù chấn động, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, huyết lục trong tay biến ảo một đường vòng cung, cả không gian đột nhiên rung lên. Khí tức âm hàn khủng bố cực đoan lan tràn ra chung quanh, thân hình không lùi mà tiến, ban đường đi không gian sinh ra gần sóng, nhưng lại đóng băng một cách quỷ dị. Ngũ hành tương khắc, hàn băng hồn đau. Hư ảnh dị thú xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ, nhiệt độ nóng bỏng của nó không ảnh hưởng đến Lục Thiêu Dụ chút nào. Huyết lục trong tay mang theo đao mang quỷ dị bắn thẳng tới chân trời, còn mang theo khí tức băng hàn thấu xương. Lục Thiếu Du phất tay chém ra một đao như thiểm điện, một đao này mang theo khí tức hạng băng thật mạnh, nương theo năng lượng thiên địa rót thẳng vào thân thể thú ảnh như hư ảo kia. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du giáng xuống một đao như thiểm điện. Lão giả kia biến sắc, lão giả này cảm thấy hư ảnh trúng công kích quá quái dị, trong đao băng của đối phương có lực lượng kỳ dị có thể áp chế hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên của mình, lực công kích của mình bị áp chế trong vô hình, hơn nữa còn kèm theo công kích linh hồn quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hư ảnh dị thú kỳ dị kia bị hàn băng đông cứng, khí tức băng hàn khủng bố bao phủ tận chân trời. Không đầu không cỏ, hàng băng đông cứng như hư ảnh quái vật trên không trung. Sau đó thân thể thú ảnh kia có vết nứt lan tràn với tốc độ cực nhanh, cuối cùng nứt vỡ thành từng khúc, nhiệt độ nóng bỏng không thể xóa đi. Tại sao có thể mạnh như vậy? Lão giả kinh ngạc, thực lực của đối phương quá khủng khiếp. Một đao kia căn bản không phải người vừa đột phá, phá cảnh giới có thể thi triển. Lực công kích quá khủng bố có thể trực tiếp áp chế áo nghĩa của hắn, trong đó thậm chí xen lẫn công kích linh hồn, điểm này quá quái dị. Hắn đã gặp không ít đối thủ, cho dù gặp phải đối thủ có tu vi phá giới cảnh trung dài cũng không sợ, cho dù là người có tiếng tăm lừng lẫy cũng thế, bằng không hắn cũng không gia nhập vào đạo phỉ thế giới. Bản thân hắn xuất thân gia tộc nhỏ, hắn biết rõ loại người có thực lực công kích thiên phú khủng bố như vậy không tầm thường, loại người này chỉ có những đại gia tộc hoặc thế lực bất phàm mới có thể bồi dưỡng ra. Thì ra cũng chỉ như thế mà thôi. Thân ảnh Lục Thiếu Du lão đảo lùi lại phía sau vài bước, nhưng bước chân của hắn đập mạnh hư không, hắn ổn định thân hình. Thực lực phá cảnh giới trung giai đúng là không kém, nếu không phải hắn thi triển hàn băng hồn đao, dùng ngũ hành tương sinh tương khắc áp chế, đổi lại là duệ kim hồn đao hoặc là đao quyết khác, nói không chừng cũng sẽ ăn thiệt thòi mà thôi. Cảm giác được tu vi thực lực của đối phương, trong lòng Lục Thiếu Du có phán đoán đại khái, chính mình nương tựa vào nguyên lực đăng điện khí hải khổng lồ, nếu cưỡng ép chống lại, hắn vẫn còn kém một chút. Phá giới cảnh sơ giai cùng với phá giới cảnh trung giai là hai cái hào trọng, so với võ đế nhất trọng và võ đế tứ trọng còn trọng hơn nhiều, cấp độ càng cao chênh lệch càng ngày càng lớn. Nhưng dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc, Lục Thiếu Du cũng biết thực lực mình, tăng thêm thủ đoạn, muốn mạnh mẽ chống lại cũng không phải không được, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Tóm lại, tu vi phá giới cảnh trung giai vô cùng khủng bố, nếu so với phá giới cảnh sơ giai còn mạnh hơn quá nhiều. Người này thật quỷ dị, tốc chiến tốc thắng, vạn nhất người sau lưng hắn đến thì phiền toái. Lão giả không thể không hoài nghi, sau lưng thanh niên trước mắt này nhất định có một thế lực lớn, bằng không cũng không có thực lực và thiên phú mạnh như thế. Trong nội tâm đã quyết định, mi tâm lão giả lóe lên, đột nhiên một đạo lưu quang hóa thành ánh sáng lướt đi. Trong lòng đã có quyết định, mi tâm lão giả lóe lên, một đạo lưu quang đột nhiên hóa thành cầu vòng trời lướt đi. Cầu vòng thu liễm, lưu quang hóa thành một thân ảnh, chính là linh hồn phân thân của lão giả này. Cùng một thời gian, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiếu Du cười lạnh, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời. Màu xanh da trời tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, làm cho linh hồn không có cách nào thừa nhận nhiệt độ đáng sợ này. Linh hồn phân thân sao? Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Từ khi giọng nói linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiếu Du vừa chấm dứt, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời, thân hình lập tức hóa thành hỏa diễm. Bằng cự nhân cao hơn ngàn mét, thân hình hỏa diễm cự nhân đứng vững như ngọn núi lửa. Chung là hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, không gian cũng bị đốt cháy. Khí tức của nó tập trung vào linh hồn phân thân của lão giả. Đây là hỏa viêm thể, tại sao có thể khắc chế linh hồn thể chứ? Linh hồn phân thân của lão giả cảm nhận khí tức uy hiếp từ thái cổ u minh viêm, sắc mặt đại biến, khí tức nóng bỏng và âm hàn kia đang làm linh hồn hắn trung chảy. Nhiệt độ kia quá kinh khủng, linh hồn phân thân phá giới cảnh trong gia của hắn cảm thấy ể oải, căn bản không thể chống lại. Không xong, nội tâm của lão giả cảm thấy không xong, hắn muốn thúc giục linh hồn phân thân để giải quyết sớm vấn đề trước mắt, không nghĩ đến linh vật trời sinh kia lại có thể uy hiếp linh hồn phân thân của hắn. Nhiệt độ khủng bố bao phủ, linh hồn phân thân của lão giả nhìn thấy hỏa viêm thể của thái cổ u minh viêm tỏa ra nhiệt độ nóng bức và âm hạn. Lập tức cảm giác như đang đối mặt với khắc tinh, lập tức chạy trốn, cấp tốc thu hồi linh hồn phân thân, nếu không linh hồn phân thân của hắn sẽ bị tổn thương rất lớn. Muốn thoát thân, muốn rồi. Hỏa diễm cự nhân màu xanh da trời quát to một tiếng, hắn phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh da trời bắt đầu khởi động. Chỉ trong nháy mắt sau đó, linh hồn phân thân của lão giả vừa mới trốn đi, không gian chân văn hắn lập tức đón nhận hỏa diễm màu xanh da trời trút xuống. Hỏa diễm màu xanh da trời lập tức bao phủ tứ phương, khí tức đủ làm cho linh hồn của người ta mê muội. Nếu nhiễm phải hỏa diễm màu xanh da trời này, linh hồn tuyệt đối sẽ bị đốt sạch sẽ. Chỉ trong sát na ngắn ngủi, không gian chung quanh bị hỏa diễm bao phủ, không đường thoát, nhiệt độ hủy diệt có thể phá hủy linh hồn của người khác. Trong nhiệt độ như vậy, linh hồn phân thân của lão giả bị bao phủ trong đó. Sâu trong linh hồn có cảm giác mê muội, nhiệt độ cao và âm hàn quỷ dị này làm cho hắn lâm vào nguy hiểm tuyệt đối, lập tức khô héo không thể làm khác được. Đáng chết, rốt cuộc đây là hỏa diễm gì? Bản thể lão giả đại biến, gương mặt hắn ngưng trọng đến tận cùng. Quanh thân bộc phát đường vân hộ thể thần bí, giống như một đạo phòng ngự của hỏa diễm áo nghĩa chi nguyên. Thân thể lão giả lập tức lao vào trong hỏa diễm màu xanh kia. Hắn tuyệt đối không cho phép linh hồn phân thân của mình xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Nếu như linh hồn phân thân xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối phải trả một cái giá thảm trọng. Nhưng cùng thời gian đó, bản thể Lục Thế Du vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh quỷ dị trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả. Tiểu tử, ngươi thật cho rằng có thể ngăn cản ta hay sao? Sắc mặt lão giả đại biến, cấp tốc phất tay một cái. Hỏa diễm thuộc tính áo nghĩa chi nguyên bộc phát hỏa năng lượng cực mạnh, nương theo đó là khí tức nóng bức ngập trời, trực tiếp trấn áp Lục Thiêu Dù. Hỏa thuộc tính khủng bố bộc phát giống như sóng lớn, vết nứt không gian vỡ ra, sau đó chụp thẳng vào Lục Thiêu Dù. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ánh mắt Lục Thiêu Dù trầm xuống, hắn lập tức vận dụng thời không lao ngục, ngưng tụ thủy năng lượng trên vùng biển này. Thủy năng lượng bàng bạc hội tụ trong nhảy mắt. Sử dụng thời không lao ngục, ngưng tụ năng lượng trên biển đông, có hiệu quả rất tốt, chỉ trong nháy mắt, thủy năng lượng bao trùm toàn bộ không gian. Ầm ầm, không gian đã trung chuyển dữ dội, cả không gian trung chảy, không gian sau đó đóng băng ngay lập tức. Lục Thế Du vận dụng thời không lao ngục, thổ thuộc tính cũng trực tiếp ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực, khắc chế hỏa thuộc tính áo nghĩa của lão giả. Mắt thường có thể nhìn thấy hỏa thuộc tính cuồn cuộn đang bị thời không lao ngục thuộc tính bao phủ, năng lượng khắc chế rất quỷ dị, bắt đầu dần dần tiêu nhạt, giống như gặp phải khắc tinh trời sinh. Phá giới cảnh trùng dài, không gì hơn thế này mà thôi. Lục Thế Du đạm mạc gầm lên một tiếng, khí tức băng hàng tán loạn, thời không lao ngục, thuộc tính thủy bao la đột nhiên lóe lên. Năng lượng hàng băng trong thiên địa tụ tập tại nơi này lập tức đóng băng, không gian trên hư không hình thành băng sơn cao hơn ngàn mét. Nó vừa lên cao lao xuống trùm kết thẳng vào lão giả. Băng sơn hạ xuống, không gian chung quanh không chịu nổi gánh nặng, sinh ra âm thanh răng rắc, từng khe hở như mạng nhện từ băng sơn khuếch tán ra các nơi. Băng sơn này tràn ngập khí tức băng vô hình, trực tiếp đóng băng không gian chung quanh. Vì sao ngươi lại mạnh như thế? Quá quỷ dị! Sắc mặt lão giả kinh hãi, hắn thật không ngờ hắn lúc này bị áp chế, thực lực đối phương cường hãn và khủng bố đến mức này, tất cả vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong lực công kích quỷ dị này còn ẩn chứa áo nghĩa to lớn. Hội tụ! Thời điểm năng lượng khổng lồ ngưng tụ, sắc mặt lão giả này đã khó nhìn đến cực điểm, thụ ấn biến hóa liên tục, không gian chung quanh hắn rung động rất mạnh, trong nháy mắt. Tiếp theo, không gian chung quanh lại hội tụ hỏa năng lượng, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ nóng bỏng bao phủ băng sơn cao ngàn mét. Hỏa cầu hội tụ! Lão giả phất tay vỗ mạnh một cái, nguyên lực nóng bỏng trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài, chỉ trong thời gian ngắn uy năng của hỏa cầu bộc phát dữ dội. Hỏa cầu thật lớn này trực tiếp va chạm với băng sơn. Băng sơn và hỏa cầu giống như hai ngôi sao nhỏ va chạm nhau, tiếng nổ âm âm làm nhiều người hãi hùng khiếp vía. Không gian chung quanh va chạm nứt vỡ, bóng tối đen kịch bao phủ nơi đó. Âm âm, hỏa cầu băng sơn đụng nhau, khí tức nóng bỏng và băng hàn quét qua các đời. Khí tức hàn băng và khí tức nóng bỏng bao phủ lẫn nhau, gần sống trong không gian biến thành khu vực tử vong. Từng vết nứt không gian cắt đến tận chân trời, biển đông bao la bên dưới bộc phát ra sóng lớn ngập trời, trực tiếp phá hủy không ít hải đảo. Thực lực như thế, đế giả không chịu nổi một kích. Nhìn Lục Thế Du và lão giả giao thủ trên không trung, tất cả đế giả trên đại lục Linh Vũ vô cùng kinh hãi. Tất cả mọi người cũng triệt để nhận định Lục Thế Du mới là người mạnh nhất thế giới. Phụ thân thật là lợi hại. Trong thời gian này, Lục Doanh, Lục Trực, Lục Sảo, mấy tiểu gia hỏa không chịu cô đơn trong phi lâm môn đã chạy đến nơi đây, cũng nhìn thấy động tĩnh trên biển đông, nhìn động tĩnh trên không, vô cùng kinh ngạc. Tại sao các con lại đến đây? Không phải đã bảo các con nên trung thực ở nhà sao? Sắc mặt Bạch Đinh Lăng Thanh Tuyền đại biến, đám người Lục Kinh Vân, Du Thực, Lục Tâm Động, Dương Quá, Cực Lạc Tam Quỷ nhanh chóng bảo hộ mấy tiểu gia hỏa này vào giữa. Đám người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Sảo, Lục Tượng nhìn chăm chăm vào không trung, bảy tiểu gia hỏa lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ra tay, vô cùng hưng phấn, bỏ qua nguy cơ chung quanh. Lục Thiếu Du va chạm một kích đã ép lão giả lui ra phía sau, dường như không kém nhau nhiều. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, phá cảnh giới trung dài thật sự cường hãn, có ngũ hành tương khắc tương sinh, thời không lao ngục, chỉ có thể chống lại người này. Trong tình huống bình thường, cấp độ phá giới cảnh muốn vượt qua cấp chiến đấu là chuyện cực kỳ khó khăn. Vào lúc này, bản thể lão giả tu vi phá giới cảnh trung dài bị Lục Thế Du ngăn cản, mà linh hồn phân thân đang bị bao phủ trong thái cổ u minh viêm đang sinh ra chấn động dữ dội. Xung quanh có hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố bao phủ, hắn không cách nào thoát thân được, cũng không có đường bỏ trốn. Giờ phút này, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thế Du biến thành hỏa diễm cự nhân khổng lồ, bỗng nhiên thân ảnh kéo dài qua không gian xuất hiện trước mặt lão giả. Thoáng chốc, nhiệt độ hỏa diễm xung quanh tăng lên dữ dội, nhiệt độ khủng bố này đã đốt cháy hư không. Linh hồn phân thân, tiêu diệt cho ta! Không có chút do dự, đột nhiên hỏa diễm cự nhân màu xanh do trời bạo phát. Hỏa diễm cự nhân mở to miệng ra, hỏa diễm màu xanh quét qua tất cả, hóa thành vòng xoáy của hỏa viêm cực lớn. Vòng xoáy xoay tròn lập tức bao phủ linh hồn phân thân của lão giả. Những nơi nhiệt độ nóng bỏng đi qua, không gian bị đốt thành hư vô, tất cả đều hóa thành tro tàn. Hỏa diễm cự nhân màu xanh do trời lập tức há mồm hấp một cái, linh hồn phân thân của lão giả nhanh chóng bị hút vào trong miệng, sau đó hỏa diễm xung quanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc, linh hồn phân thân của lão giả liền trực tiếp bị thái cổ u minh viêm thôn phệ, bản thể của hắn há miệng phun ra một cụm máu tươi, gương mặt của hắn lập tức tái nhợt. Vô liêm sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho người. Thời điểm lão giả phun ra máu, ánh mắt của hắn bắn ra lửa giận ngập trời, sắc ý trong mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du.